Huyết lang báo thù, chương 49, Phạm Bân, góc truyện audio.com, chấm, đêm muộn, tại tầng cao nhất của cao ốc Phi Hùng Tổng Bộ Tàu Bang. Một ông lão hơn 50 tuổi đang đắm chìm suy nghĩ trong văn phòng của mình. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang đứng phía trước ông ta. Chấm, tối nay, đám anh em Tàu Bang tập kích đám người Hoàng Vĩ Kỳ đều bị giết sạch. Bang chủ Tàu Bang Tàu Nghị Hùng được biết tin từ người trước mắt. Họ nhận được tình báo Đông Phương Hạ đến quán Ba Thành Nam. Tư Mã Trưởng Phong bảo mình đi thử đạn. Nhưng không ngờ người của Đông Phương Hạ lại tàn nhẫn như vậy. Giết hết tất cả. Xem ra, Đông Phương Hạ không phải như mình tưởng tượng. Công tử Bột, cậu ta, tuyệt đối là một nhân vật lang sói. Ông cụ nhà họ Tư Mã muốn đối phó người như này. Không biết có bao nhiêu phần thắng. Nhưng Tào Nghị Hùng rất hiểu. Mình và nhà họ Tư Mã cùng trói trên cùng một chiếc thuyền. 6 năm trước cũng đối phó Đông Phương Hạ. Theo như thủ đoạn hiện nay của Đông Phương Hạ, cậu ta sẽ không bỏ qua cho Tào Bang. Nhà họ Tư Mã, nhà họ Đông Phương, người mắt sáng vừa nhìn là nhận ra. Nhà họ Đông Phương đã chiếm thế thượng phong. Hiện tại, trong tay Đông Phương Hạ lại có tinh binh thiện tướng. Tư Mã Trưởng Phong đấu với cậu ta thế nào? Bang chủ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Vẫn tiếp tục gây rắc rối cho Đông Phương Hạ sao? Đường chủ Vương Bình đứng phía trước Tào Nghị Hùng cẩn thận hỏi. Tào Nghị Hùng trầm ngâm một lát. Vung tay bảo Vương Bình ra ngoài trước. Sau đó, cầm điện thoại trên bàn. Báo cáo tình hình đêm nay lên trên. Ngày hôm sau, ánh mắt trời vẫn chói gay gắt như hôm qua. Mặc dù trong phòng có điều hòa, Đông Phương Hạ vẫn cảm thấy bức bối. Hơn 10 giờ, anh bị điện thoại làm tỉnh dậy. Ai thế? Mới sáng sớm, gọi điện cái gì? Đông Phương Hạ mơ hồ nói một câu. Đang định tắt điện thoại, đầu bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc. Còn sớm, anh tự xem bây giờ là mấy giờ. Ôi ôi, cô nàng thép nhà họ Bách. Xin chào, rất vinh hạnh nhận điện thoại của em. Được rồi, đừng làm ồn, tối qua anh không được nghỉ ngơi. Đông Phương Hạ tâng bốc trước. Sau đó, đổi giọng, nói như không còn sức. Bách e cạn lời với Đông Phương Hạ. Không phải tối qua vui vẻ với cô vợ chưa cưới nào đó chứ? Đúng thế, rất vui vẻ, cảm giác đó, sau này em sẽ biết. Đông Phương Hạ đỡ buồn ngủ, vươn vai, cười thích thú, em rất bận, không có thời gian đùa với anh. Bây giờ anh dậy ngay. Phạm Bân đưa hai vị quản lý cao cấp đã đến cao ốc Thiên Lang. Không phải anh muốn mở công ty sao? Vậy anh ngủ tiếp đi. Bye bye. Cái gì? Nhân tài Phạm Bân đó đến Yên Kinh. Bách E. Tút. Tút. Alo. Alo. Anh. Bách E không đợi Đông Phương Hạ nói xong đã tắt điện thoại. Khiến Đông Phương Hạ thực sự muốn bay đến châu Úc hôn mạnh cô ấy một cái. Phạm Bân. Nam. 32 tuổi. Chưa kết hôn. Tốt nghiệp khoa tài chính Harvard. Học vị tiến sĩ. Có tài năng lãnh đạo và kinh nghiệm quản lý phong phú. Là một trong những nhân tài xuất sắc của nhà họ Bách. Nửa tháng trước, Bách E nhận được điện thoại của Đông Phương Hạ. Tuy là nói vậy, nhưng cô ấy vẫn để tâm chuyện của Đông Phương Hạ. Vậy nên, cô nhằm trúng Phạm Bân. Lúc đó, Phạm Bân xử lý một số việc ở châu Âu. Cho đến hôm trước mới tăng ca hoàn thành xong việc ở châu Âu. Sau đó, nghe thấy Bách E muốn điều anh ta đến chỗ Đông Phương Hạ. Anh ta lập tức từ châu Âu bay đến, còn mang theo hai trợ lý của mình. Chuyện tạo dựng con đường minh bạch luôn là việc khiến Đông Phương Hạ đau đầu nhất. Bây giờ đã có Phạm Bân, tâm trạng anh liền vui vẻ. Không còn muốn ngủ, lật người dậy vệ sinh cá nhân. Mới phát hiện Tần Hạo Kiệt và Lục Phong đã ra về. Tối qua họ chơi ở khu giải trí lớn nhất Yên Kinh cho đến sáng sớm. Sau đó lại uống không ít rượu. Mê mê tỉnh tỉnh đến khách sạn đặt phòng. Ngủ thế nào anh cũng không nhớ, cách chương.